Tôi khẽ động đậy, phát hiện mình đang bị trói chân tay. Tôi bây giờ đang nằm trên đất, giống như một con côn trùng, chỉ có thể khẽ động người. Trước mặt ngồi xuống một bóng người, đó là chị của Tử Dương. Lưng chị ta hướng vào tôi, không biết đang làm gì. Tôi cố gắng nhấn dài cổ ra để nhìn cho rõ. Chị của Tử Dương đang bày một hàng cơm trắng, mỗi bát cơm đều cắm 3 nén hương. Không biết là đang muốn cúng bái ai. Hơn nữa, trong phòng này rõ ràng có bàn thờ, không biết vì sao lại bày hết xuống đất. Không biết có phải do chị của Tử Dương phát bệnh nên mang hết đồ cúng trên bàn thờ đặt xuống đất chơi hay không. Tôi khẽ ho 1-2 tiếng, đợi chị của Tử Dương quay đầu lại. Tôi cố gắng làm ra vẻ thân thiện hỏi, chị ơi, chị đang cúng cho ai đấy? Tử Dương khẽ mở miệng cười, điều cười làm tôi không rõ là điên giả hay điên thật. Chị ta bắt đầu từ cái linh bài thứ 2 bắt đầu, từng cách vừa chỉ vừa nói, em dâu, em dâu, em dâu, có tất cả 13 cái bài vị. Chị ta nói 12 tiếng em dâu. Tôi có chút không hiểu, sao lại nhiều em dâu thế? Chị rốt cuộc có bao nhiêu cậu em trai? Chị của Tử Dương lắc lắc đầu, lại bắt đầu đếm từ chiếc bài vị thứ 2. Mỗi bài vị là 1 tiếng, em dâu, đếm đi rồi lại đếm lại. Tôi lại thấy mơ hồ, sau đó rốt cuộc hiểu ra, những người này có phải là vợ của Tử Dương không? Tử Dương lấy 13 người và, chị của Tử Dương lắc lắc đầu, không phải lấy 13 người, tôi không hiểu lắm. Chị của Tử Dương chỉ vào cái bài vị cuối cùng, cái bài vị đó có hơi khác so với các bài vị khác, điều này thì tôi cũng nhận ra rồi. Đó là một cái bài vị không có chữ, tất cả các linh vi còn khác đều có tên có họ. Chị của Tử Dương nói, cô em. Tôi còn chưa chết, đã phải lập bài vị. Vừa nghĩ đến đây, tôi lạnh hết cả sống lưng. Đúng rồi, chính vì tôi chưa chết, nên trên bài vị kia không khắc tên của tôi. Nếu mà như vậy, trước đó những người có tên được khắc trên linh vi đó đều đã chết. Tử Dương lấy 12 người và chết 12 người, và mình lại là người xấu số thứ 13. Chẳng trách khi chị của Tử Dương tỉnh đã nhắc tôi điều đó. Nếu không mau chóng chạy thoát ra ngoài, tôi cũng sẽ chết ở đây. Chị ơi cứu em, tranh thủ lúc này không có người, chị giúp em bỏ dây chói này ra. Chỉ cần chị mở chói giúp em sẽ đưa chị thoát ra khỏi đây. Sau khi ra khỏi đây, em sẽ tìm một bác sĩ tốt để chữa bệnh cho chị, để chị có thể sống một cuộc sống bình thường, có được không? Tôi ôm hy vọng nói với chị của Tử Dương. Chị của Tử Dương lắc lắc đầu, chị ta chỉ tay vào bài vị đầu tiên, nói 2 từ, của tao. Tôi ngây ngốc, trên bài vị đó ghi ôn như ca chi bài vị, mà trên đó chứ cả thiếu 1 nét vậy. Mà chị của Tử Dương cười ám muội. Tôi lạnh sống lưng, chị họ ôm, chị không phải chị ruột của Tử Dương. Tôi ngạc nhiên hỏi, đồng dưỡng dâu. Ôn như ca ngồi xuống, cầm bát cơm thứ nhất lên ăn, vui vẻ cười nói, sinh ra là người, chết thành ma, nhận phong bao giấy trắng nhà tao, ăn cơm nhà tao, ngủ trên nắp quan tại nhà tao, là người hay ma đều không thể thoát. Cô ta vừa đọc vừa ăn, mà ăn rất vui vẻ. Đột nhiên một đợt gió lạnh người thổi vào, làm tôi cảm thấy ớn lạnh. Mấy nén hương trước mặt bỗng chốc kỳ dị lạ thường, đốm lửa lúc tỏ lúc mà, rồi theo một cách phản khoa học, bỗng chốc hương cháy dần đến gốc. Cuối cùng thì tất cả tàn hương đều rơi xuống bát cơm trắng, đều tăm tắp một cách kỳ lạ, vừa hay che phủ hết cả bát cơm, không lộ một chút màu trắng nào của cơm. Ôn Như Ca cũng vừa ăn xong bát cơm của cô ta. Cô ta bê bát cơm cuối cùng đi về phía tôi. Tôi nhớ lại câu đồng dao mà cô ta và Tử Dương hay hát. Xem ra Tử Dương giết vợ cũng có quy luật rồi, mà cho ăn cơm trắng cũng là bước thứ 2. Tôi không ăn. Tôi cố gắng phản kháng lại, nhưng Ôn Như Ca cũng không biết sức lực từ đâu, bóc được miệng tôi ra, nhét một thứ gì đó to như ngón tay cái vào miệng tôi. Không phải là cơm trắng. Tôi ngạc nhiên tột độ, lúc này mới phát hiện bát trong tay Ôn Như Ca sạch sẽ, một hạt cơm cũng không có. Tôi khẽ động cái miệng, hình như là thịt, thịt sống. Khi phát hiện đó là một miếng thịt sống mềm mềm, dạ dày tôi lộn lên, tôi bắt đầu nôn. Ôn Như Ca ngay lập tức bịt mồm tôi, muốn sống thì phải nuốt nó. Lúc này trông cô ta có vẻ là bình thường, tôi cảm thấy cô ta không có ý hại mình, thế là cố gắng nhắm mắt nhắm mũi nuốt miếng thịt sống kia. Thế tôi nuốt miếng thịt sống rồi, Ôn Như Ca mới bỏ tay ra, cười mãn nguyện. Tôi thấy cô ta lúc này mới thấy có chút bình thường, thế là mau chóng hỏi, cô cho tôi ăn cái thứ đó rốt cuộc là cái gì vậy? Thế, thịt gì vậy? Thịt của nó. Nó? Động vật gì vậy? Gà hay vịt? Nhiều lúc tôi cũng không thể phân biệt được cái đại, từ từ danh xưng thứ ba trong một câu nói uyên thâm trong thứ ngôn ngữ của chúng ta. Nó, hắn, cô ta, khi nói thì đều không có gì khác biệt, nên không thể biết được rốt cuộc cái thứ mà cô ta muốn nói đến đó là thứ gì. Trong tiếng Trung Quốc thì ba từ này đều cùng một phát âm. À, tuy chữ Hán thì viết khác nhau. Ôn Như Ca nói nhỏ. Thì, người chết. À, tôi thấy buồn nôn, chẳng trách mà tôi thấy. Sao nghe mùi thối của thịt bị giữa? Nhưng đáng ghét nỗi cả cơ thể tôi bị trói chặt, không thể nôn một cách thoải mái. Ôn Như Ca cười mỉm rồi nhìn tôi hồi lâu. Đột nhiên nói khẽ. Hắn ta sẽ đến tìm cô. À, tôi hỏi, nhưng cái con người điên khùng này không trả lời. Cười ha ha rồi thu dọn bát đũa, đặt lại bài vị lên ban thờ. Tôi đoán là cô ta muốn tôi nhìn cho rõ các bài vị nên đã đặt chúng xuống đất. Cô ta thu dọn xong thì đi ra ngoài. Lúc đi ra ngoài vẫn hát lại bài Đồng Dao, nhưng có chút thay đổi trong đó. Sinh ra là người, chết thành ma. Nhận phong bao giấy trắng của âm lão gia, ăn thịt của âm lão gia, ngủ trên nắp quan tài của âm lão gia, là người hay ma đều không thể thoát. Cô ta hát khè khè, dường như sợ nhà Tử Dương nghe thấy lời cô ta hát. Nhưng giọng điệu có thể nghe ra là rất vui vẻ. Nhưng tôi thì lại thấy lạnh cả sống lưng, không quan tâm lời bài hát kia là gì. Tôi nghe như là tôi dường như đã bị biến thành vật tế phẩm, từ vật tế phẩm cho Tử Dương nay lại thành một lão họ Âm. Cô ta vì sao phải làm như thế? Làm vậy là có dụng ý gì? Cô ta rốt cuộc là đang giúp tôi, hay là đang hại tôi? Trong tôi đầy hoài nghi. Thật là một chốc lát cũng không thể tự lý giải được, chỉ còn cách tạm gác lại các hoài nghi, nghiêng tai nghe ngóng động tĩnh của bên ngoài. Nghe bên ngoài không thấy có động tĩnh gì, tôi mới cẩn thận dựng người dậy, đang muốn học như trong phim, kiếm cái gì đó để làm đứt dây chói. Đột nhiên, bụng tôi đau quặn, là miếng thịt đó, nó rốt cuộc cũng là thứ không sạch sẽ. Ăn vào bụng thì đúng là sẽ đau bụng không thể tránh khỏi rồi, nhưng sao lại đau vào cái lúc thế này? Tôi đau đến mức ngất đi, cũng không biết mình ngất đi bao lâu, khi tỉnh lại bị đau một kiểu khác. Có người giữ chặt tôi từ phía sau, lạnh lẽo đến vô tình xuyên qua tôi. Tôi tưởng là Tử Dương, tôi kêu lên, Tử Dương dừng lại, Tử Dương, từ đằng sau vọng lại tiếng nói chậm và lạ tai, tôi bỗng cứng đờ người, tôi nghĩ mình bị giam như vậy, có thể sẽ bị Tử Dương làm điều đó, nhưng tiếng nói sau lưng không phải là Tử Dương, chả lẽ Tử Dương trói tôi lại, vì muốn bán xác tôi làm điều sằng bậy, để kiếm chắc, tôi không kịp nghĩ nhiều, người phía sau cười lấy một cái, nghe cũng không ra là cười, hay là châm biếm. Vật tế phẩm không sạch sẽ, dám lấy miếng thịt tôn quý của ta để kết thân. Muốn chết, chết chết, tôi lạnh co cả người lại, cũng không biết có phải do tôi có cứng người lại hay không. Hắn ta kêu lên một tiếng, rồi càng lúc càng dồn dập mạnh hơn, dây chói càng tăng thêm sự đau đớn cho tôi, mà người kia lại không muốn làm giảm sự đau đớn đó cho tôi. Chỉ có sự động chạm phần dưới, hắn ta không động chạm đến chỗ khác của tôi, thậm chí còn rất thô bạo, tôi đau quá ngất đi. Chỉ là trong lúc hắn làm chuyện đó làm tôi có một chút ý thức, mê mê man man. Tôi cảm thấy hắn ta như muốn tôi chết đi mới dừng lại, từ lúc ra khỏi cơ thể tôi. Không biết hắn ta nghĩ gì. Đứng một bên nhìn tôi rất lâu. Tỉnh lại lần nữa. Lần này là bị lạnh nên tỉnh dậy. Cái chỗ mẫn cảm yếu đuối nhất của tôi. Bị người ta dùng nước lạnh lau qua lại. Tôi đau quá hét lên rồi tỉnh dậy. Chỉ thấy giữa hai chân là một cái đầu đen. Là chị của Tử Dương. Không. Giờ phải là Ôn Như Ca mới đúng. Cô ta cười ngây ngô, lau phần giữa hai chân đang tướm máu của tôi, động tác tương đối, không cẩn thận nhẹ nhàng chút nào, tôi nhìn đau, định để cô ta rửa xong thì hỏi xem có vấn đề gì, thì cửa đột nhiên một tiếng, toang, một tiếng, bị người ta đạp ra từ phía ngoài, mẹ của Tử Dương mặt cứng đờ đứng ở ngoài cửa, bà ta nhìn máu dưới sàn, là nhìn động tác của Ôn Như Ca, bỗng nhiên cũng hiểu ra vấn đề, cái con điên này, mẹ của Tử Dương tức giận chạy lại, một chân đạp tung chậu nước. Cả người nhào vào người Ôn Như Ca để đánh. Ôn Như Ca bị đánh, mau chóng nhổm người lên chạy. Lúc này mẹ của Tử Dương mới lộ rõ sự hung hãn của mình, tóm lấy Ôn Như Ca mà đánh. Bà ta đánh một cách thậm tệ, thường người ta nói, đánh người không đánh vào mặt, mẹ Tử Dương lại cứ nhằm mặt Ôn Như Ca mà đánh, có thể thấy kinh khủng như thế nào. Lúc này, Tử Dương đi vào, hắn ta ngăn mẹ lại, tôi cũng không biết là Ôn Như Ca là không thật hay giả. Cô ta vừa thấy Tử Dương là giống như con mèo, trốn ngay sau lưng hắn, ôm lấy eo của hắn, động tác vô cùng thân mật, xem ra tình cảm của họ cũng rất tốt. Sao thế? Tử Dương hỏi, mẹ hắn bực tức ném cái chậu gỗ, chỉ vào tôi mà nói, cái con điên này, không biết là nó ghen ăn tức ở hay sao, dám dùng ngón tay để làm con bé này mất trinh. Dùng tay để làm mất trinh, tôi đơ người lại, Nghĩ lại lúc này khi mẹ tự dưng đi vào cái góc đổ mà bà ta nhìn thấy cô Điên đang quỳ chỗ hai chân tôi, tay đặt vào cái chỗ đó, nên có thể bà ta hiểu lầm. Tôi không muốn giải thích gì thêm. Tôi cũng sợ sau khi mình nói chuyện đêm qua ra, tôi sẽ bị Tử Dương với mẹ hắn dồn sự phẫn nộ. Trông thấy sự lỗ mãng của mẹ Tử Dương, tôi không muốn giống như Ôn Như Ca. Bị đánh sứt đầu mẹ chán, Tử Dương biến sắc, đẩy Ôn Như Ca ra, nhanh chóng chạy lại. Lật hai chân tôi ra kiểm tra, tôi đỏ mặt, rồi không biết lấy dũng khí ở đâu. Thép chặt hay đổi lại không để hắn xem. Lúc này, mẹ hắn ném lại một cái khăn đầy máu. Nói, còn nhìn cái gì? Dưới đất đầy máu còn chưa lau hết, mày có bị mù đâu mà không thấy? Tử Dương liền nói, có khi, bà dì tớ chưa biết chừng, làm gì mất trinh mà lại ra nhiều máu thế này được. Kỳ kinh nguyệt, để tao kiểm tra. Mẹ của Tử Dương đến gần tôi, vừa hay muốn gỡ hai chân của tôi ra, thì Tử Dương cũng muốn ngó vào. Bà ta liền đẩy hắn ra, nói, cái này là chuyện đàn bà con gái, mày hiểu cái gì? Cút một bên cho tao. Thế là Tử Dương ngây ngốc đứng bên cạnh, xem ra cũng rất căng thẳng. Tôi lại không muốn cho người khác xem chỗ đó của mình. Mẹ của Tử Dương mặt hầm hầm nói, mày không mở chân ra là tao chém. Tôi đành phải mở chân cho bà ta kiểm tra. Bà ta nhìn một cách liền hiểu ra, đã sưng như thế này rồi, đúng là cái việc tốt đẹp mà chị mày làm ra đây. Nói đoạn lại muốn tìm Ôn Như Ca tính sổ, mà lúc nhìn lên là thấy bóng dáng Ôn Như Ca, đành phải thôi. Tử Dương sắc mặt trắng bệch, giật giật hai môi, hỏi tôi là Nghi, vừa nãy có thật là chị anh đã dùng tay làm chuyện này với em? Tôi cũng không dám nói sự thật, đành phải gật đầu. Trong đầu nghĩ cũng không biết con mẹ Điên đó đứng về phía ai. Nhưng theo cái kiểu điên điên của cô ta, nếu như cô ta có đứng ra phản bác lại tôi, chỉ cần tôi cứ nói như vậy, e rằng chẳng ai tin cô ta cả. Không sao đâu. Tử Dương dường như bị đả kích rất lớn, cả người như đang run lên. Hắn ta run lên vút lại quần áo đang lộn tung trên người của tôi, giống như là an ủi tôi, cũng giống như đang an ủi bản thân. Hắn ta lẩm bẩm nói, anh không quan tâm đâu. Anh chẳng quan tâm chút nào việc đó đâu. Lại, anh yêu là yêu con người em. Tuy nhiên anh cũng rất trân trọng lần đầu của em. Nhưng, chẳng qua đây là một tai nạn, là do chị đã dùng tay để làm rách của em. Lại không phải người đàn ông khác làm rách nó, đều là người một nhà cả. Không sao đâu. Thật độ lượng. Nhưng, sự thật là có người đàn ông khác đã làm việc đó với tôi. Nhưng tôi không nói. Chỉ là, việc đến nước này, tôi cũng rõ cả rồi. Việc tối hôm qua xem ra không phải nhà họ tự sắp xếp, mà là cô Á Điên khủng kia sắp xếp. Một con mụ điên, cô ta rốt cuộc muốn cái gì chứ? Vừa hay tôi muốn im lặng, mẹ Tử Dương lạnh lùng mở miệng. Dương A, ta không cho phép con lấy nó nữa. Tử Dương khựng lại, tại sao à? Mẹ hắn không vui nói. Cái gì tại làm sao? Mày còn chưa nhìn thấy rõ hay sao? Con bé này nó đã mất trinh, cơ thể của nó đã không còn trong trắng nữa. Tử Dương tức giận kêu lên. Đó là do chị làm ra thế. Là thì cũng có phải do làm chuyện đó với người khác đâu. Cho dù như thế, cơ thể nó cũng không còn sạch sẽ nữa. Mẹ hắn đảo mắt lên bài vị trên ban thờ, lạnh lùng nói, mày đi sắp xếp đi. Sắp xếp bài vị? Họ muốn tôi chết ư? Tôi nhanh trí ngay lập tức nũng nịu với Tử Dương. Dương rồi, đừng giết em sẽ nghe lời anh. Tất cả việc này, tất cả đều do chị anh bày ra. Em có tội tình gì đâu. Không được. Mẹ Tử Dương không hề để Tử Dương một cơ hội để suy nghĩ lại. Nói là làm. Bà ta quét một cái, liền quét ngay cái bài vị cuối cùng đó mang xuống. Loại đàn bà không sạch sẽ này nên băm nhỏ cho chó ăn. Tôi mơ vào từ đường của nhà ta. Dương. Tôi cũng gọi trong gấp gáp. Tử Dương còn niệm tình cũ. Hắn ta hạ quyết tâm, đứng trước mặt tôi, chè cho tôi. Nói với mẹ hắn. Mẹ, rồi. Đã là người thứ 13 rồi. Mẹ còn muốn thế nào? Đã 12 người rồi, con thích thì mẹ lại không, mẹ thích thì con lại không, đều đã bị bức đến chết. Cứ như cách làm này của mẹ, từ ra chúng ta đến khi nào mới có hậu? Mẹ hắn nghe thế, rốt cuộc cũng bình tĩnh lại. Bà ta trầm ngâm dò xét tôi một chút, chốt cứ. So với Tử Dương mà nói thì ánh mắt của bà ta sắc hơn dao nhỏ. Thế là tôi có chút sợ hãi nép sau người Tử Dương, chắc cũng vì kiểu khép nép dựa hơi. Này mà bà ta nghĩ tôi đang ỷ lại vào con trai bà ta. Thế là bà ta thở ra một cái. Được rồi, sau bao nhiêu năm thì tao cũng thấy mệt rồi.

Không thể biết được Ôn như cá nhét cái gì vào tay mình, chỉ cảm thấy trong tay mình là một vật như thanh gỗ nhỏ, vừa hay có thể đặt vừa trong lòng bàn tay. Mà giờ nhìn Ôn như ca, cô ta lại cười ngốc nghếch, nhìn ánh mắt đó, dường như lại biến thành con ngốc mất rồi. Tôi biết thời gian tỉnh táo của cô ta ngắn, nhưng không ngờ là nó lại ngắn đến thế. Tôi còn chưa kịp hỏi người đêm nay đến là ai, chẳng lẽ lại là cái người mà đêm qua đã với tôi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, đây là từ đường của nhà họ Từ, mà Từ Dương với người nhà hắn đều không biết về người đó. Vậy chỉ có thể người đó là do Ôn như ca tìm đến. Đó là ai? Hắn ta thực sự sẽ cứu tôi ra khỏi đây. Bây giờ cô điền Ôn như ca đã thu dọn xong bát đĩa, cũng sắp xếp lại ngay ngắn các bài vị trên ban thờ, rồi đi ra ngoài rồi. Đợi có người vào lần nữa cũng là mấy giờ đồng hồ sau rồi. Lần này đi vào là ba bà già mặc y phục màu đỏ. Lúc bước vào thì cơ thể uốn éo, mặt tươi như hoa, cứ như là có hỷ sự gì to lắm. Mấy người đàn bà này đến để giúp tôi trang điểm cô dâu, cho nên họ cởi trói cho tôi. Sau khi được tự do, vốn dĩ là muốn đẩy họ ra rồi chạy ngay ra ngoài, nhưng vì thời gian bị trói quá lâu, huyết mạch trong người tôi còn chưa thông, toàn thân tôi bị mềm hoạt, cho nên tôi đành phải bỏ ý định tháo chạy. Vì kế hoạch đêm nay nên tôi cố giấu ký thanh gỗ nhỏ mà Ôn như các đứa chó. Đợi người đó đến, tôi sẽ cầu cứu hắn. Họ trang điểm cho tôi cả buổi mới xong, là kiểu trang điểm mang phong cách cổ đại. Sau đó họ trùm lên đầu tôi cái khăn trùm đầu rồi đi mất. Giờ lành đến, Từ Dương đến, hắn ta dắt tay tôi đi ra bãi đường. Đầu tôi bị trùm lên, không nhìn thấy cái gì, chỉ còn cách đi theo hắn. Khi bãi đường, tôi nghe thấy khách khứa xung quanh đều nói nhỏ với nhau. Đây đã là người thứ 13 rồi, con dâu nhà họ Từ đều không quá 3 tháng rồi không may mà chết, không biết lần này có sống được không. Tôi nghe vậy rồi nghĩ đến mấy cái bài vị trên ban thờ, Từ Dương cảm thấy sợ hãi. Bài đường xong, Từ Dương dắt tay tôi vào một căn phòng, không phải là căn phòng bày đầy bài vị kia nữa, mà là một căn phòng khác. Bởi vì căn phòng này có giường, Từ Dương đưa tôi vào giường, sau khi xích chân tôi lại bằng xích sắt, liền đi ra ngoài. Chắc là đi tiếp khách khứa ngoài kia, tôi giống như tân nương thời xưa, ngoan ngoãn ngồi đó. Không biết vì sao, cứ cảm thấy người đó sẽ đến. Bởi vì trời cũng đã tối, cũng không biết là đợi bao lâu, một bàn tay lạnh lẽo sờ sau lưng tôi, luồn qua eo, sờ vào rốn của tôi. Cái cảm giác này là hắn, cái người tối qua, lại tới. Tôi ngay lập tức đưa thanh gỗ đang giấu trong tay cho hắn, nhưng hắn chẳng thèm quan tâm đẩy tôi lên giường, cởi đồ của tôi, rồi rất nhanh chóng đi vào. Khác với đêm qua, hôm nay hắn sờ vào người tôi, cả sức nặng cơ thể đè lên người tôi, bàn tay lạnh lẽo sờ khắp người tôi. Tôi cố gắng phản kháng lại, nhưng một lúc lại theo nhịp của hắn, theo tự nhiên lại đáp lại nhịp đưa lại của hắn. Đợi lúc hắn vừa xong, tôi cũng miễn cưỡng tìm lại một chút lý trí, cố gắng tìm bàn tay hắn, đưa cho hắn mảnh gỗ nhỏ. Lúc đầu hắn không muốn nhận lấy, nhưng tôi cố gắng nắm chặt nắm tay hắn, kêu lên, cứu, cứu tôi. Lần này hắn mới dừng lại. Tôi ngay lập tức mới như con cá khô nằm bẹp trên giường, thở ra từng hơi một. Một lúc sau, mới nghe thấy giọng chậm chậm. Đây là lời khẩn cầu của cô, tôi nói rành rọt. Vâng, hãy cứu tôi, cho dù là ai, cho dù có phải bán cả thể xác, chỉ cần có thể cứu tôi khỏi nơi này. Từ ra coi mạng người như cỏ rác. Người đàn bà yêu tinh kia chỉ vì chút chuyện mà chặt tay người ta, bắt người ta ăn thứ đó. Thật đáng sợ, tôi phải rời khỏi đây. Bất kể là phải trả cái giá nào cũng được. Tôi coi người đàn ông đang ngồi trên lưng kia chính là tia hy vọng duy nhất. Thứ hắn muốn chính là đàn bà. Tôi cho hắn cũng được. Mong ước sinh tồn trong tôi mạnh hơn bao giờ hết, tôi nhấc người lên mạnh mẽ, đẩy người đó ngã ra, nhân lúc hắn không chú ý. Nghĩ đi, tấu dương ngồi lên người hắn, một phần khăn trên đầu rơi ra. Lần đầu tôi nhìn rõ mặt hắn, thật không ngờ lại là một khuôn mặt vô cùng anh tuấn. Nghĩ mời nguyễn tan. Hắn trông có vẻ lạnh lùng, nhưng lông mày toát lên vẻ nghiêm nghị. Xem ra là người chính trực, nhưng cái người mà tôi cứ tưởng hắn là một người chính trực lương thiện này nheo lông mày lại. Ngồi dậy, tự làm đi. Tôi đỏ mặt, nhưng đúng là cái ý đó. Được, chứ. Tôi vừa căng thẳng động đậy tay, lại run run cầu xin hắn. Cứu tôi ra khỏi đây. Hắn ta nhếch mép, hắn cười như không cười, cũng không biết là có đồng ý hay là không. Nhưng thực sự tôi không còn cách nào khác, tôi chỉ còn cách làm cho hắn vui, mới có cơ hội thoát khỏi đây. cho nên tôi dùng hết sức mình có thể. Tôi không biết hắn có thích hay không, bởi vì biểu cảm trên khuôn mặt hắn từ đầu đến cuối đều không thay đổi. Chẳng được bao lâu, tôi cuối cùng cũng mệt lừ nằm bẹp lên người hắn. Hắn đỡ lấy eo tôi, nói nhỏ nhẹ vào tai tôi hai từ: "Đần, ngô." Ngay sau đó một giây, hắn bỗng nhiên nhào lên. Tôi là thất thanh, rất nhanh lại bước vào hiệp tiếp theo. Cũng không thể nhớ rõ là hắn đã muốn tôi bao nhiêu lần. Trải nghiệm lần này với đêm qua là hoàn toàn khác nhau. Đêm qua hắn chẳng màng đến sự sống chết của tôi, hôm nay hắn lại khác hoàn toàn. Mỗi lần tôi không chịu đựng nổi muốn ngất đi, hắn lại dừng lại, hôn vào má tôi, cắn nhẹ vào tai tôi. Đợi tôi trở lại trạng thái bình thường, hắn mới bắt đầu tiếp tục. Cho nên, khi Từ Dương tiếp khách xong trở về phòng, tôi đã tỉnh lại. Thật, đã tỉnh hẳn. Cửa phòng mở ra, Từ Dương lảo đảo bước vào, làm tôi từ trạng thái ngây ngốc tỉnh lại. Nhưng người đó lại nắm lấy eo tôi, không hề bỏ tay ra. Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ. Điều này có nghĩa là thế nào đây? Thành thân với một người, sau đó lại nằm trên giường cưới của người đó rồi cùng người đàn ông khác lăn lộn trên gà trải giường. Tuy tôi không thể tiếp tục có tình cảm gì với Từ Dương nữa, nhưng đây cũng là bắt gian tại trận. Đây, người phía thân dưới tôi kia không chịu buông, chẳng lẽ muốn rủ Từ Dương cùng lâm trận hay sao? Tôi cố gắng rời khỏi hắn. Tiếng động trở nên lớn hơn, cho nên tôi cảm thấy bước chân của Từ Dương trở nên nhanh hơn. Hắn chắc chắn cảm thấy trên giường có cái gì đó rồi. Nếu như bây giờ để hắn phát hiện ra, hắn chắc chắn sẽ giết chết tôi. Từ Dương kéo tấm rèm lên, cái người bên dưới tôi biến mất. Vâng, là Từ Dương biến mất vào không khí, chỉ một khắc thôi. Tôi đẩy người ra. Từ Dương bây giờ không còn là mối bận tâm của tôi. Trong đầu tôi chỉ còn một việc, đó là cái người đó vừa đang ở trong người tôi, đột nhiên biến mất không dấu tích. Tại sao một người sống sờ sờ ra đó là có thể biến mất vào không khí? Lúc đó tôi mới nhớ ra cảm giác cơ thể lạnh lẽo của hắn khi chạm vào người. Mỗi lần xuất hiện đều không có một tiếng động nào, đều từ đằng sau tôi. Chẳng lẽ hắn không phải là người? Trong lúc tôi đang mơ màng trong suy nghĩ của mình, thực sự vẫn chưa hoàn hồn, thì Từ Dương vội đến nắm lấy tôi. Mặt hắn đỏ lờ, nồng độ cồn trong máu làm hắn tăng thêm sự giận dữ. Ngón tay hắn nắm lấy cánh tay tôi như muốn cấu thủng ra thịt tôi. Là thằng nào? Thằng nào làm điều này? Thằng đó đâu? Từ Dương hét trong giận dữ. Em không biết. Tôi sợ hãi khóc to. Tôi cũng muốn biết vừa nãy người đàn ông làm việc đó với tôi rốt cuộc là cái gì. Từ Dương thấy không hỏi được tôi cái gì, liền dùng hết sức đẩy tôi ngã ra. Sau đó tìm khắp mọi nơi mọi chốn trong phòng, mỗi tiếng động phát ra đều giống như tiếng sấm sét rồi vào tôi. Tôi biết, nếu hắn không tìm thấy tung tích của người thứ ba trong phòng này, người chịu trận chính là tôi. Ôn Nghi Ca, người mà cô tìm đến có thực sự sẽ giúp tôi? Người sẽ giúp tôi, chẳng nhẽ sẽ vứt tôi một bên mà không thèm quan tâm sự sống chết của tôi. Hắn, rốt cuộc là người hay quỷ? Cuối cùng, sau khi Từ Dương tìm mọi ngóc ngách, mà kết quả vẫn không tìm thấy gì, hắn bực tức xông đến bên giường, chỉ vào mặt tôi mà hỏi, La Hi, tôi cho cô một cơ hội cuối cùng. Cô rốt cuộc là giấu hắn ta ở đâu? Em không biết. Đến lúc này rồi, cô còn dám che giấu cho thằng đàn ông đó? La, xem ra là cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Nói đoạn hắn tóm lấy tôi kéo xuống khỏi giường. Tôi muốn phản kháng, ngặt nỗi vừa làm xong chuyện đó với người đó, nên cơ thể tôi mềm oặt, một chút sức lực cũng không còn. Khi bị Từ Dương kéo mạnh từ trên giường xuống, chân tôi đau nhói vì cái xích trên chân tôi kéo lại. Từ Dương hừ một tiếng, thả tôi xuống, ngồi xổm xuống. Lúc này tôi thật sự sợ hãi, sợ rằng hắn sẽ không nể nang mà chặt chân tôi như chặt tay của Ôn Nghi Ca. Nhưng may là lúc này hắn vẫn chưa nghĩ đến việc này, chỉ lấy chìa khóa ra mở khóa chân cho tôi, sau đó nắm lấy tóc tôi, kéo tôi ra ngoài. Tôi đau quá mà kêu gào suốt chặng đường đó. Tôi bị kéo đến từ đường, Từ Dương móc một viên gạch lên, hóa ra dưới đó là một mật thất. Hắn kéo tôi xuống đó, tượng mật thất gắn nến. Nhờ ánh nến, tôi có thể nhìn rõ. Đây nào phải mật thất, đây rõ ràng là một căn mộ. Dưới này bày ngay ngắn 12 cái quan tài. Chẳng lẽ đây chính là những cô gái xấu số trên ban thờ kia? Không có chiếc quan tài thứ 13. Xem ra Từ Dương ngay từ đầu đã không muốn giết tôi. Từ Dương ấn tôi lên một cái quan tài, mặt trắng bệch hét vào mặt tôi. Con đi, chúng mày đều là đi, tao tốt với chúng mày như thế, tại sao đứa nào cũng đối xử với tao như thế? Mày thật đáng chết, chúng mày đều đáng chết. Vừa hét, hắn vừa bóp cổ tôi. Vừa lúc hắn bóp tôi gần như tắt thở, thì hắn lại buông tay ra. Tôi tuột người xuống, đợi tôi từ trạng thái khổ sở dần trở lại bình thường. Chỉ nghe rầm một tiếng, Từ Dương đã rời khỏi mật thất và đóng cửa lại. Tôi cố gắng hết sức nâng người lên, trèo đến bên cửa, dùng tay đẩy, cửa đóng từ bên ngoài, từ bên trong không thể mở ra được. Tôi sợ hãi khóc to lên, không ngừng gõ cửa hét cầu cứu. Nghe không thấy tiếng người, tôi liền gọi Ôn Như Ca, nhưng hét nát cổ họng, cũng chẳng có ai đến cứu tôi. Dần dần, cơ thể tôi mệt mỏi, không thể gượng được. Tôi liền nằm dài trên bậc thang mà thiếp đi, cũng không biết là hôn mê mất bao lâu. Đột nhiên tôi bị rội nước lạnh vào mặt, ngay lập tức tôi tỉnh lại. Vừa mở mắt ra, trước mắt là bốn người nhà Tử Dương đều đứng trước mặt tôi. Họ đứng xung quanh tôi, người nào mặt mũi cũng hầm hầm, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Rồi đi, lại một lần nước lạnh rồi vào đầu tôi. Người nhà họ từ mỗi người một vẻ mặt khác nhau, chỉ có cô ngốc lấy việc rồi nước như chơi trò chơi, cứ một gáo lại tiếp một gáo. Nó tỉnh rồi thì không cần rồi nữa, mẹ Tử Dương nói. Thế là Ôn Như Ca dừng tay, ngồi xổm xuống nghịch nước, cả người tôi ướt nhẹm nhẹm, vừa lạnh vừa xả. Tôi có lại ôm lấy người, quần áo, cơ thể tôi sao lại có quần áo? Khi động phòng, thực ra y phục đều không đóng nút, lúc bị Tử Dương lôi đi cũng chỉ còn cái áo và mảnh chăn quấn. Nhưng bây giờ tôi lại mặc một bộ quần áo hoàn chỉnh. Không chỉ mặc một bộ quần áo hoàn chỉnh, nên tôi nằm lại không phải cầu thang mà là dưới đất. Chiếc chăn chia thành hai phần, một phần lót dưới, một phần đắp phía trên. Tôi cũng đã ngủ thiếp đi, đương nhiên không thể tự mặc quần áo, chỉ có thể là người khác làm việc này. Tôi cũng không tin là người nhà họ tôi lại tốt bụng mặc quần áo cho tôi, còn giúp tôi quấn chăn. Chẳng lẽ là Ôn Như Ca? Ngoài cô ta ra cũng chẳng còn ai khác. Mẹ Tử Dương mặt mũi hầm hè hỏi tôi, cái thằng làm điều sằng bậy với mày là ai? Tôi lắp bắp nói, tôi không biết. Mày giấu nó ở đâu? Tôi không biết. Mày không giấu nó ở đâu? Chả lẽ một người sống sờ sờ như thế lại biến mất vào không khí? Hắn đúng là biến mất vào không khí, cho dù các người không tin, nhưng chính xác là hắn ta đã tan vào trong không khí. Không thể nhìn được nữa, tôi khóc thành tiếng. Một giây trước con người đó còn quấn vào tôi rồi đột nhiên bay đi mất. Giờ nghĩ lại cũng còn thấy sợ. Bà hỏi tôi lại chẳng biết phải kêu ai. Tôi là ma rồi, thường thì ma sẽ không bước được vào nhà ta. Mày làm gì để kéo con ma đó vào đây? Mẹ Tử Dương ngữ điệu bình thản, đột nhiên nói đến. Ma! Và bà ta không có mấy gì là ngạc nhiên. Tôi không biết, tôi sợ hãi lắc đầu. 20 năm nay, tôi hoàn toàn không tin vào sự tồn tại của ma quỷ thánh thần. Cái người đó lại tan biến ngay trước mắt tôi. Mẹ Tử Dương hỏi, đêm qua làm mày mất trinh ở từ đường, có phải là hắn? Tôi không biết. Tôi dùng một giây thời gian để mau chóng đưa ra phán đoán. Bây giờ tình hình chưa rõ ràng, là địch hay là bạn còn chưa phân định rõ. Tôi tuyệt đối không thể để lộ thân phận người có thể sẽ cứu tôi. Cho nên, tôi giấu được phần nào thì sẽ cố giấu cho kỹ. Tôi nói, đêm qua có người từ đằng sau vồ lấy tôi. Tôi không thể quay đầu lại xem đó là ai. Tôi còn tưởng đó là Tử Dương, dù gì ở đây. Ngoài Tử Dương, còn có ai làm việc đó với tôi? Tử Dương lạnh lùng nói, sau khi ban ngày, cô dám nói là do chị tôi làm, là em sợ quá, mới nói linh tinh, mẹ Tử Dương tức đến bật cười lạnh lẽo, chỉ bởi mày nói vậy, nên Hải Như Ca đáng thương của ta phải nhận tội danh đó, hại nó mất đi tay phải, tao từ trước đến nay ân oán rõ ràng, mày hại nó mất đi tay phải, bây giờ cũng nên biển nó một cái tay, một yêu tinh này, một ta nói chặt tay nhất định sẽ chặt tay, tôi khủng hoảng ôm chặt tay phải của mình. Bố của Tử Dương nhảy vài bước, nhảy đến trước mặt tôi, tóm lấy tay tôi. Thật khó để tưởng tượng, một ông lão 70-80 tuổi, một ông lão người gầy như khúc củi lại có một sức mạnh như vậy. Tôi thầm, chỉ còn cảm thấy ông ta hoàn toàn không cần dùng dao cũng có thể chặt đứt tay tôi. Dầm. Đột nhiên một tiếng động cực lớn, đừng nói là tôi. Đến ngay cả mụ yêu tinh với Tử Dương đều giật nảy mình. Sau việc người sống tàn biến, tôi lại nhìn thấy một việc lạ lùng không tưởng. Đằng sau lưng người nhà họ Tử, một cỗ quan tài dựng thẳng lên, là nó tự dựng thẳng lên. Tiếng dần dầm kia chính là do cỗ quan tài chạm đất mà thành. Đó là quan tài của Tình Nhi. Tử Dương mặt trắng bệch, lại như nhớ ra cái gì đó, quay lại nhìn tôi một cái, nói là Hy đang mặc quần áo của Tình Nhi. Phát, tôi đang mặc quần áo của người chết. Tình Nghi, cái tên nghe rất quen. Tử Dương hình như có gọi cái tên đó trước mặt tôi. Tôi lúc đó cũng đã thấy trên cái bài vị thứ 7 là Phương Tình Nghi, mà cô quan tài kia với chiếc bài vị đều ở hạng thứ 7 trên đời. Thật sự có quỷ. Mẹ của Tử Dương nghĩ ngợi một lúc rồi nhìn qua tôi, con bé này nó chỉ là một con nha đầu bình thường. Chỉ cần dọa nó một cái là nó đã sợ như thế. Nó chắc chắn không thể lấy áo của người chết mà tự mặc lên mình rồi. Từ Dương hỏi, thế chẳng lẽ là Tịnh Nhi thay cho cô ta hay sao? Đương nhiên cũng không phải vậy rồi. Mẹ Từ Dương lấy từ trong người ra một lá bùa, đưa cho Từ Dương, mang đi dán trước cửa. Ta muốn biết rốt cuộc là con quỷ gì đây? Còn dám lượn lờ trong nhà chúng ta, còn dám cướp dâu của nhà ta. Vâng. Từ Dương cầm lá bùa, đi nhanh lên trên. Sau khi đóng cửa mật thất, liền dán tấm bùa lên. Trong lòng tôi vô cùng lo sợ. Vừa nhìn cô điên đang nghịch nước, nhìn cô ta ngây ngốc như thế, chắc chắn không phải là người thay quần áo cho tôi rồi. Chẳng lẽ là người nó đã đưa tôi từ bậc cầu thang xuống, còn thay quần áo cho tôi? Ai? Là quần áo của người chết. Nhưng trước mắt việc quan trọng không phải là việc này. À, hắn đang dựng quan tài lên, nhưng tại sao lại cứ phải là chiếc quan tài thứ bảy? Chẳng lẽ hắn trốn bên trong, mình hỏa dẫn lối, thất tinh tỏa hồn, đoạn hoàng tuyển, đóng cửa lại. Mẹ Từ Dương trong tay vân với một hình thù kỳ quái, niệm niệm thần chú. Lời vừa dứt, nến xung quanh tường đều biến thành màu xanh lục, ánh sáng trong mật thất bỗng chốc rực cháy lên. Giờ thì tôi cũng hiểu ra, mẹ Từ Dương là một yêu lão bà biết yêu thuật. Yêu lão bà gần như gầm lên, đừng có trốn chui trốn lùi nữa, ra đây, đừng để ta thi pháp đánh ngươi ra. Yên lặng, chẳng có chút động tĩnh nào, nhưng ai cũng hiểu, hắn đang trốn dưới mật thất này. Rượu mừng không uống, uống rượu phạt, đợi mãi không thấy gì. Yêu lão bầy liền gầm lên một tiếng, liếc mắt qua ông chồng của bà ta. Ông già bỏ tay tôi ra, rồi nhảy qua hướng quan tài, nhảy à? Người thường đi lại tại sao lại nhảy? Chẳng lẽ tôi nhớ lại sắc mặt vàng vọt cứng đờ của bố Từ Dương, ánh mắt luôn nhìn thẳng, các ngón tay lạnh như băng. Chẳng lẽ ông ta không phải là người? Nhưng ông ta lại cứ theo vợ lúc đi ra đi vào, xuất hiện trước mặt người khác. Nghĩ đến lúc bái đường, khách khứa đông như vậy, mà người bố đã chết của Từ Dương vẫn ngồi đó nhận lễ của tôi với Từ Dương, mà người xung quanh vẫn nói chuyện thầm thì to nhỏ với nhau, mà không một ai phát hiện ra sự bất thường từ bố Từ Dương. Da gà da vịt của tôi lại nổi hết cả lên. Bố Từ Dương nhảy đến quan tài, hai bàn tay thẳng về phía trước, vừa hay muốn mở nắp quan tài ra, thì nắp quan tài bật mạnh ra phía trước đè lên người ông ta. Một cái xác đẹp đã xuất hiện trước mắt. Cô ta khoảng 14-15 tuổi, ngũ quan hài hòa đáng yêu. Nếu có sống thêm mấy năm, chắc chắn là một cô nàng xinh đẹp ai cũng yêu mến. Điều này có thể thấy, Từ Dương tìm vợ cho mình, đến đứa trẻ 14-15 tuổi cũng không bỏ qua. Đáng khinh, mà tôi ngạc nhiên hơn, cô ta lại đang mặc áo tân nương của tôi. Đúng là đã thay đổi quần áo cho nhau. Lão yêu bà giật mình lùi một bước. Rất nhanh bà ta đã chấn tĩnh lại. Bà ta làm một động tác kỳ quặc hơn, chỉ vào nắp quan tài. Ông già đẩy nắp quan tài ra, đứng thẳng tắp dậy. Sau khi đứng dậy, lão yêu bà kia lệnh cho lão tấn công vào Tịnh Nhi. Lúc này, Phương Tịnh Nhi đột nhiên mở to mắt, hét lên một tiếng, phẩy tay vào đầu lão già. Lão ta bay ra, cảnh đó làm hai mẹ con Từ Dương đều thất kinh. Tôi cũng không biết họ đang thất kinh vì cái gì. Tóm lại là đang lo lắng sợ sệt. Lão yêu bà lấy ra một cái chuông, dùng hết sức lắc qua lại, các nắp quan tài khác liền đồng loạt mở ra. Từng bộ nữ thi đều nhảy ra, tấn công Phương Tịnh Nhi. Có cả thầy mười bộ. Mỗi bộ nữ thi trên đầu đều dán một lá bùa màu vàng. Xem tuổi tác, nhỏ nhất cũng 10 tuổi, lớn nhất cũng khoảng 20 tuổi. Từ Dương thật vô liêm sỉ. Đến cả đứa trẻ 10 tuổi cũng không tha. Chung cùng với ông già cùng vây lấy Phương Tịnh Nhi. Xem ra là ỷ đông hiếp yếu. Tôi lo lắng cho Phương Tịnh Nhi tuổi còn nhỏ, sẽ không chủ được mất. Nhưng thực tế lại làm tôi bớt đi sự lo lắng. Cô bé đó rất mạnh. Cứ một nữ thi xông lên là cô ta tóm lấy vứt ra xa như vứt những bao cát. Chẳng có chút nào là lép vế hơn cả, thậm chí còn chiếm ưu thế hơn. Lúc tôi nghĩ rằng Phương Tịnh Nhi sắp thắng, lão yêu bà đột nhiên cắn rách đầu ngón tay, vẽ bùa lên cái chuông, tiếp tục lắc thêm lần nữa, bọn cương thi lại càng thêm dũng mãnh. Vừa nãy Phương Tịnh Nhi có thể ném chúng đi, thì giờ không thể ném được nữa. Bọn nữ thi tóm chặt lấy Phương Tịnh Nhi, lão già hét lên một tiếng, xông lên, tóm lấy đầu Phương Tịnh Nhi, dùng sức vặn một cái, liền làm cho cái đầu của Phương Tịnh Nhi bị đứt lìa. Các nữ thi khác cùng hiệp lực xé nát cơ thể của Phương Tịnh Nhi. Ai? Nhìn thấy một con người trước mặt bị xé nát nhiều phần, tôi không nhìn được nên nôn thốc nôn tháo. Lão yêu bà ngã phịch xuống đất. Ngày hóa ra là đã dùng hết sức lực rồi. Nhanh, mau chóng rời khỏi đây, lão yêu bà nói. Từ Dương đáp một tiếng,

sau đó còn lấy tay xếp quần áo trên người tôi. Tôi sợ đến mức mặt mày trắng bệch. Không ngờ Từ Dương lại dám dùng phương pháp này để ép con quỷ kia ra. Từ Dương vừa xếp quần áo tôi vừa hét lớn. Mày ra đây, đây chẳng phải là con đàn bà của mày hay sao? Mày có thể chống mắt lên mà nhìn thằng khác nhảy lên người nó hay sao? Mày chẳng phải quỷ sai hay sao? Mày có thể làm gì được tao chứ? Tao bây giờ sẽ nhảy lên người con đàn bà của mày ngay trước mặt mày. Lời còn chưa nói hết, Từ Dương liền bị chặt đứt lưng. Thời gian lúc đó, dài như nửa thế kỷ, khi nửa thân của hắn bay qua, tôi còn thấy được nét mặt của hắn có chút thay đổi. Tuy hắn bị chém thành hai phần, nhưng hắn còn sống. Hắn nhìn thấy phần thân dưới của hắn, cho nên hắn bị kinh sợ. Mà tôi thì... Khi dòng máu đỏ nóng hôi hổi tát vào mặt, cơ thể tôi không thể chịu đựng được sự đả kích quá lớn nào nữa. Tôi ngất đi. Ồ, là tiếng gà trống kêu. Tôi dần hồi tỉnh. Tôi thấy có đến 4-5 con gà trống lông đỏ đang đi qua lại xung quanh tôi. Đương nhiên là tôi không phải là tỉnh dậy trong chuồng gà rồi, mà vẫn đang ở trong tử đường của Từ gia. Là nhà họ Từ đã thả gà trống vào. Nghe nói âm thật đều sợ gà trống. Cũng có thể người nhà họ Từ cố tình thả gà trống vào đây để dọa cái người kia. Tôi bỏ dậy, nhìn thấy mẹ Từ Dương đang khâu lại cơ thể của hắn. Hắn vẫn còn sống. Tôi thấy lồng ngực hắn vẫn còn phập phồng. Hắn không chỉ còn thở, mà còn dùng ánh mắt vô cùng hung hãn nhìn về phía tôi. Dường như coi việc bị chém nửa thân đều là do tôi gây ra. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm thấy người còn đáng sợ hơn rất nhiều lần so với quỷ. Tôi thả trông thấy mẹ Từ Dương đang vừa khóc lóc thảm thiết vừa không một thi thể. Còn hơn nhìn thấy bà ta đang không một con người sống, mà cái con người đó vẫn đang nhìn tôi chằm chằm. Mẹ Từ Dương cúi thấp đầu, cắn đứt sợi chỉ khâu. Dương à, đừng sợ. Đứt lìa cơ thể chứ không phải sắp chết. Ta đã khâu lại cho con. Cũng chuẩn bị bồn ngâm thuốc rồi. Con ngâm mình trong bồn thuốc 47-49 ngày. Sẽ hồi phục như cũ thôi. Nói đoạn, mẹ Từ Dương gọi lại hai nữ thi ca tương đương nhau. Đưa Từ Dương đi. Sau khi đưa Từ Dương đi, mẹ hắn đi đến trước mặt tôi. Bà ta trông có vẻ già đi mười mấy tuổi. Tóc bạc còn nhiều hơn hôm qua. Từng cái mạch máu trong mắt nổi lên, trông cực kỳ đáng thương như không còn chỗ báu ví tấu. Nếu không phải là do tôi tự cấu vào đùi mình, để nhắc nhở bản thân những cô gái đáng thương bị chết oan vào chiếc tay phải của Ôn Như Ca, tôi có thể sẽ không giữ được mình mà sẽ mềm lòng. Có thể nghĩ rằng đây là một bà lão đáng thương không nơi nương tựa. Ta đã mời một người bạn đến để đưa cô về nhà. Chúng ta đã đắc tội với cô. Mong cô hãy nhanh chóng rời khỏi nhà chúng tôi. Mẹ của Từ Dương thảm thiết cầu xin tôi. Tôi đã hiểu ra. Họ cũng biết về sự lợi hại của Âm Lão Gia, cũng biết cái người Âm Lão Gia đó cũng đang ám trên người tôi. Chỉ có đưa tôi rời khỏi đây, người nhà họ Từ mới có thể thoát khỏi kiếp nạn này. Tôi cũng rất rõ ràng hoàn cảnh của mình. Bây giờ tôi cũng chỉ là con cờ bị kẹp trong cuộc đấu của hai con người vô cùng lợi hại này. Mạng tôi lúc nào cũng như treo trên sợi tóc. Thật chẳng phù hợp chút nào khi đứng ra đòi lại công lý hay làm gì khác. Cho nên sẽ đợi bản thân sau khi rời khỏi đây, sẽ gọi điện báo cảnh sát. Để cảnh sát đến xử lý Từ gia vị 11 mạng người này. Thế là tôi gật đầu đồng ý. Bà già đó liền cảm kích tôi không ngờ. Nắm lấy bàn tay tôi nói cảm ơn. Đối xử nhiệt tình như lúc tôi mới bước chân vào nhà họ Từ vậy. Bề ngoài vẫn là một bà lão nhà quê hiền hậu. Nhưng tôi cứ nhắm mắt là lại nhớ đến bàn tay phải của Ôn Như Ca và 11 nữ thi dưới mật thất. Làm sao có thể bị bề ngoài của người này làm đánh lừa được. Bà ta thấy tôi đã đồng ý rời đi, thì lệnh cho cô ngốc Ôn Như Ca chăm sóc tôi. Còn mình thì đi khâu lại đầu và tay cho lão cương thi. Mà cương thi giao súng không xuyên qua được, thì việc khâu lại cũng không phải dễ gì. Lão bà mang ra chiếc kim dài mượn ra, đặt vào hai lòng bàn tay rồi niệm thần chú gì đó. Đột nhiên mà miệng thổ ra một miệng máu lên chiếc kim khâu. Sau đó chiếc kim đó có khả năng khâu lại da của cương thi. Trong chốc lát đã khâu xong cho lão cương thi rồi. Lúc này, bên ngoài có người gọi vào. Thím Từ, tôi đến đón người đây. Là người mà lão bà nó sẽ đến để đưa tôi đi khỏi. Lão bà nghe thấy tiếng gọi thì còn vui sướng hơn cả tôi. Bà ta mau chóng đi ra ngoài. Nhưng vừa đến bên ngoài thì nhìn thấy một người đàn ông. Mặt ông ta xanh lét, hai mắt trố ra, dường như là đã nhìn thấy một việc gì đó rất đáng sợ. Tiếp đó, hắn ta ngã ra đất. Nhi cầu Tư, bà Tư chạy ra ngoài. Bà ta đỡ người đàn ông đó. Hắn ta đã chết. Từ lúc chúng tôi nghe thấy tiếng và chạy ra ngoài, chẳng qua cũng chỉ 2-3 phút. Nhưng người đàn ông đó đã chết. Là hắn làm hay sao? Ngoài hắn ra, làm gì còn ai ra tay được trong khoảng thời gian ngắn như thế. Bà Từ điên lên, xông lên tóm lấy cổ áo tôi. Hét lên, ta chẳng phải đã nói sẽ đưa cô trở về hay sao? Tại sao vẫn còn ra tay với Nhị Cầu Tư? Hắn rốt cuộc muốn gì? Tại sao hắn ta không muốn để cô rời đi? Chẳng lẽ hắn thực sự muốn giết cũng giết tận Từ gia chúng ta? Tại sao lại phải làm thế? Chúng ta đều không hận không oán. Tại sao lại phải làm vậy với người nhà họ Tử ta? Tôi ngờ ra khi bị hét vào mặt, việc này thì sao lại liên quan đến tôi? Là hắn muốn giết người, là hắn, chắc chắn là hắn ta. Ngoài hắn ra, còn ai muốn giết người? Mi rốt cuộc là ai? Tại sao lại phải làm như vậy? Bà Tử vừa khóc vừa hỏi. Tôi cũng nổi một nỗi trong đầu. Điều kiện mà tôi đã dùng cả thể xác để đổi lại với ma quỷ chính là rời khỏi Tử gia. Nhưng hắn, tại sao lại giết người sẽ đưa tôi đi? Đây chẳng phải là làm trái với những gì chúng tôi đã giao ước hay sao? Vậy hắn tại làm sao lại làm như vậy vậy? Làm vậy là có ý gì đây? Bà Tử căng thẳng kéo tôi lại hỏi. Lại, cô nói cho tôi hay, mối quan hệ của cô với con quỷ đó rốt cuộc là như thế nào? Cô làm gì đắc tội với hắn? Hay cô vì muốn thoát khỏi nhà chúng tôi nên đã đưa hắn tới? Tôi tiếp tục hỏi trong mơ hồ. Điều này quan trọng hay sao? Đương nhiên là quan trọng. Bà Tử hét lên, đắc tội và đưa hắn đến là hai chuyện hoàn toàn khác hẳn nhau. Đắc tội là cô vô ý phạm vào tức kỵ nào đó mới để hắn bám lấy. Chỉ cần cô bù đắp được những lỗi lầm đó mới có thể đưa hắn đi khỏi. Nhưng nếu là đưa đến đấy, là cô đã dùng phép đưa hắn đến. Vậy giao ước của cô với hắn hoàn thành, hắn mới có thể đi. Hắn đi rồi, tất cả chúng ta mới có thể sống sót. Cô hiểu không? Tất cả mọi người, tất cả mọi người, gồm cả tôi. Bà Tử cười một cách khổ sở. Bà ta từ bi xả lên mặt tôi. Con nhà đầu ngốc này, cô không phải là đang nghĩ hắn chính là bùa hộ mệnh của cô đấy chứ? Bà Tử tiếp đoạn. Nếu là đắc tội, vậy là nghiệt duyên. Nếu như không biết xử lý cho vẹn toàn, thì tôi chỉ còn con đường chết. Nếu là tự mình mang nó đến, vậy tôi chính là vật tế. Cứ như hành vi của con quỷ ám kia đã làm, thì tuyệt đối sẽ không dễ dàng mà kết duyên cùng một nữ tử phạm trần. Vậy để kết thúc đoạn nhân duyên điên nay, hắn ta nhất định sẽ giết chết tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi, bà không phải bảo hắn là quỷ sai hay sao? Hắn ta sẽ không giết người, giờ sao lại nói hắn là quỷ ám? Nhưng hắn đã động thủ với con trai ta. Bà Tử cũng sợ hãi mà than, hắn cũng đã giết nhị cầu tử. Quỷ sai sẽ không bao giờ làm thế, hắn chẳng qua là một con quỷ ám mà thôi. Tôi nghe xong thì có chút sợ hãi, bởi nếu theo lời của bà ta, tôi cũng ý thức được một vấn đề. Việc tôi kết nối được với con quỷ đó lại hoàn toàn không phải là do tôi chủ động, mà do Ôn Như Ca thao túng đằng sau. Từ lúc nhận được tiền âm phủ, ăn miếng thịt thối, đến việc hắn có thể vào nhà, đều là do Ôn Như Ca dẫn lối. Nói theo một cách khác, trong tất cả những việc này, tôi chỉ là vật tế. Vật tế làm gì có tư cách đưa ra lời thỉnh cầu? Chỉ có kẻ đã làm nghi lễ tế cầu mới có tư cách thỉnh cầu ấy. Ôn Như Ca nhét vào tay tôi thành gỗ nhỏ, e rằng đó mới chính là mục đích chính của nghi lễ này. Nhưng cô ta cũng nói, chỉ cần đưa thanh gỗ nhỏ đó cho con quỷ kia, tôi mới có thể thoát khỏi. Chẳng phải bây giờ tôi đã được cứu hay sao? Ít ra người nhà họ Từ đã không động đến tôi nữa. Thanh gỗ nhỏ của Ôn Như Ca đã cất giấu lời thỉnh cầu gì? Tôi đột nhiên muốn làm rõ tất cả, nhưng nhìn sang Ôn Như Ca đang ngây ngốc bên cạnh, thì hiểu rằng tôi tạm thời bây giờ cũng chẳng tìm hiểu được gì. Bà Tử còn đang đợi tôi trả lời. Tôi suy nghĩ đi suy nghĩ lại. Khi tình hình còn chưa rõ ràng, tôi không thể làm chuyện ngốc nghếch là chỉ điểm ra người đã giúp tôi. Cho nên tôi nói với bà ta là đắc tội với quỷ. Hơn nữa trông tôi cũng ngờ nghệch, lại làm sao có thể biết phép thuật gì mà gọi được hắn tới. Bà ta cố gắng ép tôi nói ra vì sao lại đắc tội với hắn. Điều này vốn là do tôi tùy tiện nói ra vậy, cho nên cũng không biết nói là do cái gì ngay được. Ấp ấp ống ống mãi mới nói có thể do tôi trước hôm đến nhà họ Tử, khi đến nhà tắm công cộng để tắm, chắc vô tình vứt áo nhóc lên một cái bài vị nào đó của nhà ông chủ nhà tắm công cộng đang thờ. Tôi cũng không ngờ là bà ta lại tin ngay lời tôi vừa biên ra tức thì đó. Bà ta cũng thở phào nhẹ nhõm không y. Bà ta nói với tôi, đây là phiền phức mà do tôi tự mang đến. Nói tôi về đến nơi, thì đến nhà ông chủ đó, đến trước ban thờ đó rồi dập đầu xin lỗi, thì chuyện đó sẽ xong xuôi. Hơn nữa còn nói, người nhà họ Từ đáng lẽ không phải chịu cái tội này, bảo tôi tự mình quay về tự mình xử lý. Nói đoạn, bà ta kéo tay tôi, nói rằng người lái xe đã chết, không có xe đưa tôi về nữa, nhưng bà ta có thể đưa tôi xuống núi, cho tôi ít tiền để tôi tự bắt xe về nhà. Tôi đã gật đầu đồng ý. Trước khi đi, tôi nhìn Ôn Như Ca một cái, cô ta vẫn cứ ngây ngốc như thế. Thế chúng tôi sắp đi, còn muốn theo đi cùng, nhưng bà Tử mắng té tắt cô ta, dặn dò cô ta ở nhà nấu nước, trông coi bồn thuốc của Tử Dương không được tắt lửa. Hơn nữa cách 2 tiếng một lại thay một lần nước. Bà ta vội vàng dặn dò xong thì kéo tay tôi xuống núi. Bà ta đi rất gấp gáp, nói với tôi, đường núi đi qua đi lại cũng mất 2 giờ đồng hồ. Bà ta lo lắng Ôn Như Ca cái con nha đầu ngốc nghếch đó sẽ quyền thay nước cho con trai bà ta, cho nên bà ta phải về trước thời gian đó, để kịp về nhà thay nước cho Tử Dương. Lúc đó tôi mới hiểu, đường núi đúng là rất khó đi. Nhưng đi mãi tôi lại thấy cái có chút không đúng. Đây chẳng phải là đi lên núi hay sao? Bà Tử nói, trên đỉnh núi có cáp treo, cô lên đến đỉnh thì ngồi cáp treo đi xuống, gần hơn so với là tự đi xuống núi. Thế là tôi không hỏi nữa. Đợi đi đến đỉnh núi, tôi đã nhìn thấy cáp treo, nhưng... đó là ở trên một đỉnh núi khác. Tôi đột nhiên cảm thấy mình bị lừa, nhưng đã không kịp nữa. Mụ đàn bà độc ác đó đã đẩy tôi ngã xuống. Tôi lúc này mới nhận ra, đưa tôi xuống núi với lên núi cũng mất 2 giờ đồng hồ. Bà Tử sẽ không kịp về nhà thay thuốc cho con trai bà ta, nên bà ta chọn cách nhanh nhất xử lý tôi. Đó chính là đưa tôi lên núi, rồi đẩy tôi xuống. Người đàn bà này thật độc ác. Trước khi đáp đất, tôi đã ngất đi, cũng không biết hôn mê được bao lâu. Khi tôi tỉnh lại, trời cũng đã răng đầy sao. Trời về đêm, hắn sẽ tới. Bà Tử đã nói với tôi, con quỷ đỏ ám lên người tôi. Hắn ta nhất định sẽ đến tìm tôi nhất định phải trốn. Tôi cố gắng nhấc cơ thể của mình lên, vội vội vàng vàng chạy về phía trước, đi được một đoạn. Khi ý thức của tôi dần dần hồi phục, tôi đang đi trong một con đường nhỏ oi bốc. Hai bên đường lập lòe lửa mà chơi xanh lè, gió lạnh không ngừng xuyên qua cơ thể tôi. Tôi cảm thấy rất lạnh, nhưng có lại người vẫn thấy rất lạnh. Cũng không biết là đi được bao lâu, trước mắt đột nhiên mở ra một cái cổng. Đến rồi, trong tôi có một tiếng nói nhắc nhở tôi. Tôi đến rồi, tôi đi đến. Trên cái cổng đó tiếng gió càng lớn, trong tiếng gió còn nghe thấy cả tiếng leng keng của xích sắt. Tách xích sắt ở đâu vậy? Tôi ngẩng đầu lên, nhìn khắp nơi tứ hướng, cũng không nhìn thấy trên cổng treo cái xích nào, hoặc có cái gì đó có họ với. Sắt, sắt. Qua một chút, đột nhiên có một hàng người mặc áo trắng từ đâu hiện ra trước mắt tôi. Đúng, đúng, nhưng, nhưng. Là đột nhiên hiện ra như vậy, họ cứ thế mà xuất hiện trước mắt tôi, cũng chỉ cách tôi xa đúng một cánh tay. Nhưng trước đó tôi không hề nhìn thấy họ. Đợi đến khi tôi nhìn thấy họ, họ đã đi qua trước mặt tôi được một lúc rồi. Tiếng leng keng là một dây xích sắt dài dài, xích tất cả họ lại với nhau, chắc chắn trên cổ mỗi người. Tôi ngạc nhiên tột độ, người bình thường làm gì có chuyện xích cổ thế này. Lúc này hai bóng một đen một trắng lướt đến trước mặt tôi. Mặt của họ đeo mặt nạ của họ đều nọc tiền không hoa văn. Nhưng trong cái tình huống quỷ dị này, Tự dưng mang cảm giác âm u đến lạ. Trong tôi không giữ được một tia sợ hãi, nên bất giác thối lui một bước, nào hay vừa lùi một bước. Người mang mặt nạ đen phất nhẹ tà áo, tôi cảm thấy cổ mình lạnh lạnh, đã bị người đó xích cổ lại bằng dây xích đen gì. Lúc này tôi cũng dường như đoán ra thân phận của mấy người này. Chẳng nhẽ đây là quỷ môn quan, một đen một trắng, chẳng có nhẽ là quỷ sa hắc bạch vô thường. Hàng người kia có vẻ là những linh hồn mà họ bắt được. Tôi bây giờ đây bị quàng lên cổ xích sắt. Chẳng lẽ tôi đã chết?